12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 51, hành trình mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bình và Song Tử đang vừa từ siêu thị trở về. Thật ra là anh đi cùng để xách đồ cho cô. Chợt Song Tử nhớ ra chuyện quan trọng. Anh nghĩ tại sao thống soái Aira lại muốn vu oan cho các anh? Có lẽ là vì bí mật của quyền trượng tối thượng. Bảo Bình đáp, quyền trượng tối thượng, sao em chưa nghe bao giờ? Song Tử khó hiểu, lúc trước khi còn là hải tặc, bọn anh đã đi khắp nơi trên vũ trụ và tình cờ tìm được cuốn sách ghi chép về những điều kỳ bí. Trong đó có quyền trượng tối thượng. Bảo Bình kể, các anh có quan hệ gì với 12 chỉ huy? Song Tử ngờ vực. Thật ra trước kia thì bọn anh là những cánh tay đắc lực để các chỉ huy nắm bắt tình hình bên ngoài. Và là một đội bí mật nên rất ít ai biết được. Chỉ biết bọn anh là hải tặc vũ trụ, tiếng xấu đồn xa thôi. Nhưng sự thực đó là để đánh lạc hướng. Vậy tại sao các anh lại rời khỏi sở chỉ huy liên minh? Do bị En hãm hại. Chỉ huy truy tìm là trợ thủ của thống soái Aira. Song Tử đã hiểu ra. Kể từ khi thống soái biết được sức mạnh của quyền trượng tối thượng, bà ta đã nhiều lần tìm cách để bọn anh khai ra nơi cất giấu nó. Nhưng bất thành vậy nên đâm ra tức giận và như em biết rồi đấy. Bảo Bình cười khổ. Vậy các anh biết thật à? Không. Tụi anh đã làm mất quyển sách kia khi chưa đọc hết nên nơi cất giấu vẫn còn là bí mật. Tại sao lại mất vậy ạ? Trong lúc bọn anh chạy trốn sự truy đuổi của En thì quyển sách đã rơi mất. Có lẽ bây giờ nó đang lơ lửng trong vũ trụ hoặc là bị người khác lấy được rồi cũng nên. Bảo Bình suy ngẫm, nếu nó rơi vào tay kẻ khác thì vũ trụ chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Song Tử lo lắng, ừ, nhưng bọn anh không biết nên bắt đầu tìm thế nào giờ nữa. Chúng ta mau trở về nhanh thôi. Ý từ từ thôi em. Song Tử kéo Bảo Bình chạy nhanh về căn hộ của cả 12 người. Soạt, soạt, trong bụi cây gần đó có hai người xuất hiện. Thì ra quyển sách đó đã bị thất lạc. Mắc đam chiêu, chúng ta phải mau báo cáo với thống soái Aira nhanh chóng tìm và lấy được nó. Daisy mưu tính, ok, và bọn họ biết mất không để lại dấu vết gì. Tại căn hộ, Song Tử và Bảo Bình đã trở về nhà. Vừa vào thì cô đã tụ tập mọi người lại để bàn chuyện. Đó chuyện là như thế. Nếu chúng ta không nhanh tìm ra và tiêu hủy cuốn sách đó thì cả vũ trụ sẽ gặp nguy mất. Các cô gái suy nghĩ một hồi. Các chàng trai quay sang Bảo Bình. Nước nguội, mày kể cho cổ nghe à? Thiên Bình lườm. Ờ thì tao không muốn giấu cô ấy. Bảo Bình thành thật, chuyện này sớm muộn thì cũng bị lộ thôi. Chúng ta phải tìm được nó trước thống soái, nếu không sẽ rất khó lường. Ma Kết gật gù, anh nói đúng. Bà ta có lẽ đang theo dõi chúng ta vậy nên không thể chậm trễ. Kim Ngưu sáng suốt, chúng ta xuất phát luôn đi. Thiên Yết đề nghị, ok, và 12 người lại tiếp tục bận rộn với nhiệm vụ mới. Trong vũ trụ bao la rộng lớn muốn tìm được một cuốn sách chắc còn khó hơn mò kim đáy biển rất nhiều. Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye. 3. Cách chương.